Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 644. Tiến vào năm mới tiểu tháp, vạn giới cốc bên ngoài, top 500, Thái Thượng Trưởng Lão, người mau nhìn, Thanh Vân xếp hạng tiến vào top 500, thật là top 500, theo tốc độ này tiếp tục nữa. Chỉ sợ Thanh Vân rất nhanh liền có thể đi vào top 300. Nhìn thấy màn sáng trên bảng xếp hạng, Mạc Thanh Vân xếp hạng tiến vào top 500. Phương Hoài Đức đám người biểu lộ lập tức kích động lên. Trước đây sau bất quá mấy canh giờ thời gian, Mạc Thanh Vân xếp hạng thế mà sát nhập vào top 500. Loại này tăng lên tốc độ quá kinh người. Đem so sánh với Phương Hoài Đức đám người mừng rỡ, Dư Hiền Hâm đám người tâm tình, giờ phút này thì là chìm vào đáy cốc. Mỗi lần nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng tăng lên, bọn hắn liền phảng phất cảm giác được mặt mình bị người hung hăng quất một cái tát. Vừa rồi bọn hắn không phải nói Mạc Thanh Vân xếp hạng tại một vạn có hơn sao, thế nhưng là Mạc Thanh Vân xếp hạng không chỉ có không tại một vạn có hơn, ngược lại sát nhập vào top 500 liệt kê. Không thể không nói, một màn này đủ đánh mặt, đủ châm chọc. Giờ khắc này, Thục Phù Tông một vị trưởng lão lộ ra âm trầm biểu lộ. Ánh mắt hâm mộ và ghen tị nhìn về phía Hoài Đức bọn người. Âm thanh lạnh lùng nói, hừ, các người không nên đắc ý quá sớm. Cẩn thận vui quá hóa buồn. Nghe được Thục Phù Tông vị trưởng lão này lời nói, Phương Hoài Đức bọn người lập tức sắc mặt tối đen. Trong đó một vị trưởng lão mặt lộ vẻ cười nhạo nói, ngươi nói là chính các ngươi sao? Mới các ngươi không phải rất nhiều bức sao? Làm sao đệ tử trong tông chết hết? Trong mắt Tựu Dung không được người khác cao hứng. Từ trưởng lão nói hay lắm. Nghe được vị trưởng lão này lời nói, Mao Phù Tông những trưởng lão khác bọn họ nhao nhao vỗ tay bảo hay. Ngươi nghe được Mao Phù Tông vị này từ trưởng lão? Vị kia Thục Phù Tông trưởng lão lập tức nghẹn lời, căm tức nhìn cái trước nói không ra lời. Mặc dù hắn muốn mở miệng phản bác, nhưng hắn lại không cách nào phản bác đối phương. Ai bảo bọn hắn Thục Phù Tông đệ tử thiên tài đều đã chết? Một trận nghẹn lời về sau, Thục Phù Tông vị trưởng lão này biểu lộ âm trầm, nghiến răng nghiến lợi lại nói, ta ngược lại muốn xem, các người Mao Phù Tông thiên tài, tiếp xuống có thể có cái gì biểu hiện, người ngoại trừ xem còn có thể thế nào? Chẳng lẽ lại các người Thục Phù Tông đệ tử đã chết, còn có thể sống tới không thành? Nghe được lời nói của đối phương, Mao Phù Tông vị này từ trưởng lão lần nữa đối với hắn mở miệng chào phúng. Tại từ trưởng lão xem ra, đã Thục Phù Tông gia hỏa này muốn vạch mặt, như vậy hắn cũng liền không cần tại nể mặt. Hắn nhưng là nhớ rõ, lần trước tại Thiên Hồng Tửu Lâu bên ngoài, Thục Phù Tông bọn gia hỏa này qua sông đoạn cầu cử động. Lại nói, bây giờ tại bọn hắn Mao Phù Tông phía sau, thế nhưng là có hai vị bát ấn cường giả làm hậu thuẫn. Bọn hắn cần cố kỵ Thục Phù Tông sao? Hừ. Nghe được từ trưởng lão lời nói, Thục Phù Tông mọi người hừ lạnh một tiếng, không nói nhảm thêm nữa. Lúc này, tại Mao Phù Tông cùng Thục Phù Tông bọn người tranh chấp lúc, vạn giới cốc bên ngoài, còn có rất nhiều ánh mắt cũng chú ý Mạc Thanh Vân biểu hiện. 500 người đứng đầu, tiểu gia hỏa này biểu hiện thật là khiến người ta khó có thể tin. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng, Mạc Thừa hai mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, mặt già bên trên hiện ra tán thưởng nụ cười, nói, ngũ ấn sơ giai tu vi tiến vào 500 người đứng đầu, kỳ trước vạn phù tiên hội trong lịch sử chỉ sợ không cao hơn 10 lần a. Ân. Nghe được Mạc Thừa lời nói, một bên tất cả mọi người là mặt lộ vẻ nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Lúc đầu ta coi là, cho dù tiểu gia hỏa này thiên phú kinh người, hắn có thể đi vào trước 1000 tên cũng không tệ rồi. Xem ra ta là sai lớn. Kim phù môn trưởng lão Kim Loan mặt lộ vẻ cảm thán. Nói ra một câu cảm khái lời nói. Biểu lộ mang theo tiếc hận nói. Đáng tiếc tiểu gia hỏa này tu vi quá thấp. Như hắn có được lục ấn cao giai tu vi. Khóa này vạn phù tiên hội trước 3. Tất nhiên sẽ có hắn nhất tịch chi địa. Không tệ. Nghe được Kim Loan lời nói. Một bên các trưởng lão khác bọn họ. Đều là mặt lộ vẻ nghiêm túc biểu lộ gật đầu đồng ý. Lúc này, tại mọi người đàm luận Mạc Thanh Vân lúc, lại một đám ngọc phù tỳ bà bọ cạp bị Mạc Thanh Vân chém giết. 494 tên, điểm tích lũy 81200, nhìn một chút thứ hạng của mình, Mạc Thanh Vân trao mày lên, cắn môi một cái nói, tiếp tục như vậy vẫn chưa được. Mặc dù bằng vào trận pháp chi lực, có thể lập tức chém giết rất nhiều yêu thú, nhưng tốc độ như vậy vẫn là chậm một chút, không cách nào cùng kia tuyệt đao bọn người so sánh. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tự hỏi, lo lắng lấy như thế nào càng nhanh săn giết yêu thú. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng có một chút dự định. Lộ ra một chút cảm thán chi sắc, nói, xem ra, muốn tăng lên săn giết yêu thú tốc độ, còn được để tu vi tiến thêm một bước mới được, chỉ có tự thân tu vi đề cao, mới có thể thi triển ra thủ đoạn càng mạnh hơn. Bây giờ linh hồn của ta tu vi, đã ở vào thiên linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, ngược lại là trước tiên có thể đưa nó đột phá thoáng cái. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không do dự nữa, chuẩn bị luyện chế đan dược tăng lên linh hồn của mình tu vi. Bây giờ không cách nào tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong. Tại cái này vạn giới cốc nội luyện đan, ngược lại là có chút không tiện lắm, nghĩ đến chính mình không cách nào cảm ứng được Hắc Huyền Điện. Mạc Thanh Vân lông mày liền nhíu chặt lên. Tự hỏi cái gì có thể thay thế Hắc Huyền Điện. Có, ngũ phương tiểu tháp chính là ngũ phương chi chủ hành cung. Phẩm cấp của nó cao hơn nhiều Hắc Huyền Điện. Có lẽ sẽ không bị vạn giới cốc tự nhiên đại trận áp chế. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Trên mặt lộ ra một chút vẻ chờ mong. Nói, nếu dùng ngũ phương tiểu tháp để thay thế Hắc Huyền Điện, hẳn là một cái lựa chọn tốt, hy vọng nó không có bị vạn giới cốc tự nhiên đại trận áp chế. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không kịp chờ đợi, lập tức cảm ứng ngũ phương tiểu tháp tồn tại. Một phen cảm ứng về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đem ngũ phương tiểu tháp theo thể nội kêu gọi ra, đem ngũ phương tiểu tháp theo thể nội triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đem ngũ phương tiểu tháp mở ra, thân ảnh khẽ động tiến vào trong đó. Tại Mạc Thanh Vân tiến vào ngũ phương tiểu tháp lúc, ngũ phương tiểu tháp cũng là hóa thành một hạt bụi, bay vào đến một đống trong bụi cỏ. Đây là ngũ phương tiểu tháp bên trong không gian, vừa tiến vào đến ngũ phương tiểu tháp bên trong. Mạc Thanh Vân biểu lộ liền ngốc trệ. Bị ngũ phương tiểu tháp bên trong cảnh tượng cho sợ ngây người. Cái này ngũ phương tiểu tháp bên trong không gian đã không thể dùng không gian để hình dung, dùng một cái thế giới để hình dung có lẽ càng chuẩn xác một chút. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Mạc Thanh Vân liền lộ ra kích động biểu lộ, nhìn trước mắt ngũ sắc dòng sông kinh hỉ nói, cái này dòng sông bên trong nước sông lại là ngũ hành uy năng cội nguồn. Tại những này ngũ hành uy năng cội nguồn trợ giúp dưới của ta, uy năng chi lực chuyển hóa tốc độ chí ít có thể tăng lên gấp 10. Đem ánh mắt theo ngũ sắc dòng sông bên trong thu hồi, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, hướng về phía trước đi tầng 2 thang lầu nhìn lại. Không biết tại ngũ phương tiểu tháp tầng 2 bên trong lại sẽ là dạng gì cảnh tượng. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động hướng về phía trước đi hai tầng lầu bậc thang bên trên đi đến. Tại Mạc Thanh Vân vừa mới đạp vào thang lầu lúc, một cỗ lực lượng cường đại bỗng nhiên xuất hiện, đem hắn từ trên thang lầu đẩy lui, không cách nào tiến vào tầng 2. Từ trên thang lầu bị đẩy lui, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, như thế xem ra, bằng vào ta tu vi, chỉ sợ không có đạt tới tiến vào tầng 2 tiêu chuẩn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.